Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 74, bán gà nướng lão bản. Thế nhưng là tiểu bất điểm loại này thần dữ của đã đạt tới không thể nói lý cảnh giới, một bộ cận kề cái chết không bỏ tiền tư thế mang lên. Diệp Tâm Trần cũng không có cách nào. Công tử, ta chỗ này còn có một chút tiền. Yêu Nghiệt móc ra trên người kim tệ. Đây còn là cùng Diệp Hành Vân muốn. Lúc ấy nguy hiểm thời điểm, Diệp Tâm Trần đem những cái này tiền kín đáo đưa cho chính mình. Nàng một mực lưu lại vô dụng. Tiểu Nguyệt, những cái này kim tệ ngươi đặt ở trên người, gặp được sự tình cũng có thể ứng phó nhu cầu bức thiết một cái. Diệp Tâm Trần lắc đầu. Hắn ưa thích hố người khác tiền, nhưng là mình người tiền, hắn từ trước tới nay sẽ không cần. Cái này kim tệ đặt ở Tiểu Nguyệt trên người, cùng trên người mình có cái gì khác biệt? Diệp Tâm Trần vẻ mặt oán niệm nhìn giống nhau giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tiểu bất điểm. Theo đạo lý nói, dù Bất Vi bồi Diệp Tâm Trần trên 100 vạn kim tệ, không nên nhanh như vậy xài hết, chính là không có sai. Cầm đến trên 100 vạn kim tệ, Diệp Tâm Trần rốt cuộc tại đống kim tệ bên trong ngủ một giấc, hoàn thành chính mình vĩ đại mộng tưởng. Thế nhưng là cái kia cả đêm ngủ rất không thoải mái. Cái này cứng rắn kim tệ nằm ở phía trên, căn bản ngủ không được. Cuối cùng Diệp Tâm Trần phố một tầng đệm chăn, mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ. Nhưng một giấc tỉnh lại, tất cả kim tệ cũng không có. Cái kia trên 100 vạn kim tệ, toàn bộ tại Diệp Tâm Trần ngủ thời điểm, bị tiểu bất điểm thu vào chính mình trong không gian. Lần trước theo Hàn Băng Hỏa Phượng hố đến vô số tài bảo, nói tốt mỗi người một nửa. Thế nhưng là đến tiểu bất điểm trong không gian, những số tiền này đều bị tiểu bất điểm độc chiếm. Lần này thật vất vả theo Du Bất Vi trên tay lừa bịp tống tiền ra nhiều kim tệ như vậy, kết quả một giấc tỉnh lại, tiểu bất điểm lại toàn bộ trộm đi. Diệp Tâm Trần lệ rơi đầy mặt. Cái đồ chơi này thật sự là thần thú sao? Trừ ăn cùng yêu tiền bên ngoài, cũng không có nhìn thấy hắn cỡ nào lợi hại. Mỗi lần gặp được nguy hiểm, đánh nhau thời điểm, đều là xa xa trốn tránh. Mỗi khi chấm dứt thời điểm, tiểu bất điểm mới có thể xuất hiện đoạt tiền, đoạt vật tư. Cái này đáng chết cường đạo. Công tử, ngươi chờ một chút, ta đi mua mấy cái bánh nướng. Làm cái gì cũng không thể khiến nhà mình công tử đói. Yêu Nguyệt cùng Diệp Tâm Trần đánh một tiếng gọi, liền đi mua bánh nướng. Ngoài thành đã có rất nhiều người bán hàng rong. Tuy rằng Thánh Long thành giới nghiêm, những cái này người bán hàng rong lại thập phần vui vẻ. Thành này bên ngoài ít nhất có hơn vạn nhiều người. Những người này đều là đến từ đế quốc 5 sông 4 biển. Ăn cơm cái gì đều muốn tiền a. Kết quả những cái này người bán hàng rong rất nhanh liền đem sinh ý làm đến nơi đây. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, bán ăn, bán lều vải, đủ loại người bán hàng rong hội tụ mà đến. Những cái này người bán hàng rong mang đến vật tư đều là phụ cận thành trì, Thánh Long thành giới nghiêm, thậm chí tin tức đều truyền bá ra ngoài, cũng không có làm cho người ta nhiệt tình giảm bớt. Rất nhiều không có tính toán tới Thánh Long Thành, cũng thu thập một phen, đi về hướng Thánh Long Thành. Bởi vì Thái Nữ Công Chúa dẫn binh trở về, Sơn Hà Cốc nhất dịch, Tân Nguyệt Đế Quốc binh bại như núi đổ. Cái này chiến tích đã truyền khắp khắp nơi. Thái Nữ Công Chúa lại bị xem qua Thái Nữ Công Chúa bức họa các đại đế quốc gọi là Thần Châu Đệ Nhất Mỹ Nữ, không có bất kỳ tranh luận Thần Châu Đệ Nhất Mỹ Nữ lại là đế quốc tương lai nữ hoàng. Ai cũng nghĩ thấy tương lai nữ hoàng tuyệt đại tao nhã. Ngắn ngủn thời gian vài ngày, Thánh Long Thành bên ngoài đã 10 mấy vạn tới từ 4 phương 8 hướng dân chúng, gia tộc quyền thế tề tụ, thậm chí không ngừng có người tại đường đi bên trên. Nhiều người như vậy tụ tập ở ngoài thành, tam giáo cửu lưu người đều có, tạo thành kết cục chính là mỗi ngày đều có người phát sinh xung đột mà chết. Thánh Long Thành binh sĩ nhìn ở trong mắt, lại sẽ không ra ngoài duy trì trật tự. Tại trong đế quốc, chỉ cần không tại thành trì bên trong giết người, tại dã ngoại bị giết, căn bản cũng không có người đi quản, dám ở ngoài thành ở lại đó, đều là một số tự tin, có được thực lực mạnh người. Yêu Nguyệt đi mua bánh nướng. Yêu Nguyệt tuy rằng đeo hồ điệp mặt nạ, nhưng nàng cái này thon dài cặp đùi đẹp, lồi lõm có loại dáng người, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, sẽ không ai dám mở miệng đùa giỡn. Ở ngoài thành gặp được mỹ nữ, không phải thực lực cường đại, liền là bối cảnh cường tráng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu chọc. Lão bản, cho ta tới 5 cái bánh nướng. Yêu Huyệt đi đến bánh nướng quán, nói thẳng, bán bánh nướng người bán hàng rong, 10 phần nhiệt tình cầm 5 cái bánh nướng gói kỹ, tổng cộng 10 cái đồng tiền. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Tiểu thương phiến trên mặt cười nở hoa. Có thể cùng như vậy mỹ nữ nói lên một câu, hắn cảm thấy 10 phần quang vinh. Nhìn xem, xung quanh đám người kia đều hâm mộ thành bộ dáng gì nữa. Cầm lấy gói kỹ bánh nướng, Yêu Nguyệt ban đầu muốn ly khai, nhưng khi nhìn đến cách đó không xa có một cái bán gà nướng sạp hàng, nàng liền đi qua khứ. Công tử thích ăn nhất gà nướng, lão bản, cho ta tới một cái gà nướng. Yêu Nguyệt nói, ta chỗ này chẳng những có gà nướng, còn có vịt nướng. Bán gà nướng lão bản, con mắt đều híp thành một cái tuyến, đặc biệt là trên mặt hắn dày đặc mặt sẹo, tăng thêm vài phần hung ác ngang ngược. Ngươi nơi này chỉ có gà nướng, ta không nhìn thấy vịt nướng. Yêu Nguyệt nhìn một chút sạp hàng, xác thực chỉ có gà nướng, không có vịt nướng, ta chính là cái kia chỉ vịt nướng a. Tiểu cô nương, có muốn hay không nếm thử ta cái này vịt nướng mùi vị? Lão bản cười càng thêm hèn mọn bỉ ổi, xung quanh nghe hiểu người cũng phát ra một tiếng cười vang. Rất nhiều người đã lui lại vài bước, phàm là dám ở ngoài thành bày quầy hàng, cái kia không phải thực lực cường đại người. Trước mắt lão bản, tuy rằng không phải đạp thiên cường giả, nhưng đã là võ giả lục tinh thực lực. Bản thân lại là hung ác nham hiểm, rất nhiều người đều trêu chọc không nổi. Người này thật sự là đáng giận, cư nhiên ở chỗ này đùa giỡn như vậy mỹ nhân, thật sự là tự tìm chết. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Một thiếu niên đi ra, thiếu niên một thân cẩm y, sau lưng cư nhiên lưng mang một bức tranh, trên tay cầm lấy một cái bút lông. Cho ta cầm một cái gà nướng, ta không muốn vịt nướng. Yêu Nguyệt không để ý đến đột nhiên bỗng xuất hiện thiếu niên, nói thẳng, thiếu niên cũng nhất thời vô ngữ. Lẽ nào trước mắt nữ hài tử nghe không hiểu lão bản nói là có ý gì sao? Bán gà nướng lão bản cười đắc ý, dùng hung ác ánh mắt cảnh cáo thiếu niên không muốn xen vào việc của người khác. Ta còn là cho ngươi vịt nướng ăn đi, làm cho ngươi dư vị vô tận, tuyệt đối không cần tiền. Già trẻ không gạt, bán gà nướng lão bản hèn mọn bỉ ổi cười một tiếng. Ta nói lại lần nữa xem, cho ta một cái gà nướng, ta không ăn vịt nướng. Yêu Nguyệt không kiên nhẫn, người này như thế nào như vậy đáng ghét. Nàng bắt đầu có chút không thích người này. Ta vịt nướng, so với ta gà nướng tốt hơn ăn. Mua gà nướng chủ tiệm nháy mắt mấy cái, nụ cười càng thêm hèn mọn bỉ ổi. Chỉ cần cầm tiểu cô nương này lừa gạt đến không ai địa phương, chủ tiệm rất nhanh liền mê hoặc, bởi vì hắn cảm thấy mình giống như ở trên không phi hành. Không đúng, cái kia không có đầu thân thể, không phải là chính mình sao? Đây là chủ tiệm cuối cùng ý nghĩ. Người chung quanh trợn mắt há hốc mồm, thiếu niên cũng dọa lui lại một bước. Yêu Nguyệt vừa mới một đao kia quá nhanh, người khác cũng không có thấy rõ ràng. Chủ tiệm đầu đã chuyển chỗ. Thực đáng ghét, ta nói muốn gà nướng, không phải muốn nói cùng nhiều như vậy nói nhảm. Yêu Nguyệt mười phần không vui. Yêu Nguyệt tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm hả? Chính mình gói kỹ một cái gà nướng, trực tiếp lấy đi. Tình cảnh biến mười phần im lặng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.